Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 17, Sigh. Hôm nay thật đúng là một cái tốt thời tiết a, nói cũng đúng đâu. Bạch Quang tán đi, tựa hồ cái gì đều không có lưu lại. Kakashi Sensei, Lộ Thần đại nhân cùng ăn mày nãy nãy sẽ đi chỗ nào? Bọn hắn a, sẽ ở khác một cái thế giới trùng phùng, có lẽ lại sẽ là mặt khác một đoạn cố sự. Thật sao? Chỉ cần chúng ta như thế chờ mong, bọn hắn liền hội, chỉ ít, chúng ta trong lòng, bọn hắn đã viên mãn. Không phải sao? Tại trong lòng viên mãn. Nasume sững sờ, hình như có nhận thấy. Tốt, trời tối, mau về nhà đi thôi. Kakashi vuốt vuốt Nasume tóc, quay người rời đi. Yêu quái thật đúng là trọng tình tồn tại a. Cho dù là lại nhỏ ân huệ, tổng hội ghi nhớ trong lòng. Cũng khó trách rất nhiều yêu quái đều rất kháng cự cùng nhân loại tiếp xúc. Bởi vì nhân loại thời gian tại yêu quái xem ra, thật sự là quá ngắn ngủi. Tại yêu quái xem ra bất quá là chỉ chớp mắt thời gian. Nhân loại cũng đã già yếu chết đi. Con mèo lão sư, Lộ Thần đại nhân cùng ăn mày nãy nãy thật sẽ viên mãn sao? Ai biết, trường học, ti ruộng đồng học, người đây là muốn làm cái gì? Kakashi nhìn xem lớp trưởng ti ruộng thuần cầm một chương bảng biểu đặt ở trước mặt mình. Hatake lão sư, đây là ta tổ chức thử cho thử thách can đảm. Vốn là muốn tại đêm nay cử hành, nhưng là trường học nói nhất định phải có một cái lão sư dẫn đội. Bằng không, liền không cho phép tổ chức. Cho nên, nhờ ngươi. Ti ruộng đáng thương nói, cái này, làm sao lại tìm ta? Kakashi có chút không hiểu, bởi vì cái khác lão sư đều không đồng ý a, ngạch. Chấm ngoặc kép, Hatake lão sư, nhờ ngươi, ti ruộng chắp tay trước ngực, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Tốt a, Kakashi nói, cầm lấy một bên bút máy, tại bảng biểu bên trên ký xuống mình danh tự, ti ruộng đại hỉ. Tạ ơn Hatake lão sư. Vậy tối nay 8 điểm tại cũ trường học tập hợp. Người nhất định phải tới nha. Ta hội. Nhìn xem ti ruộng rời đi. Kakashi lẩm bẩm nói. Cũ trường học. Ta nhớ được cái kia địa phương giống như muốn hủy ngoại trừ. Lần trước đi ngang qua thời điểm tựa hồ có một cỗ yêu quái hương vị. Xem ra muốn trước đi xem một chút tình huống. Nếu như thật muốn yêu quái. Chỉ sợ cái này thử cho thử thách can đảm chỉ sợ gặp nguy hiểm a, ra ngoài vi nhân sư biểu trách. Nhiệm, Kakashi vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút tình huống. Nếu có vấn đề gì, tốt nhất là thuận tiện giải quyết. Kakashi chương trình học cũng không nhiều, cho nên thời gian cũng rất nhiều. Thế là liền xuất phát đi tới cũ trường học. Cái này cũ trường học đã hoang phế một chút năm tháng. Giống như cái này hai ngày liền sẽ phá hủy trùng kiến. Nhìn qua còn không nhỏ. Bất quá giống như có chút âm trầm a. Kakashi đứng tại cổng. Tự lẩm bẩm, vừa định đi vào. Liền bị người gọi là. Ngươi là ai? Nơi này là vứt bỏ trường học. Không thể tùy tiện vào đi. Kakashi nghe vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp kia là trường học canh cổng đại gia. Là người đánh xe tẩy đại gia a. Ta là Hatake Kakashi, canh cổng đại gia nhìn Kakashi một chút, cũng nhận ra cái này mới vừa tới trường học nhậm chức lão sư. Dù sao đẹp mắt người, ở đâu đều là cái thứ nhất bị nhớ. Nguyên lai là Hatake lão sư a, ngươi tại sao chạy tới nơi này? Học sinh tổ chức một cái thử cho thử thách can đảm. Ban đêm sẽ ở nơi này cử hành. Cho nên ta muốn tới đây muốn nhìn một chút có không có cái gì an toàn tai họa ngầm. Kakashi nói, nguyên lai là dạng này a. Hatake lão sư thật đúng là phụ trách a. Người đánh xe tẩy đại gia cười nói. Đây là làm lão sư phải làm. Ha ha, Hatake lão sư nói tốt. Bất quá những học sinh này thật đúng là gan lớn a. Thế mà đến nơi này tiến hành thử cho thử thách can đảm. Gặp người đánh xe tẩy đại gia có ý riêng. Kakashi không khỏi hiếu kỳ nói. Người đánh xe tẩy đại gia. Chẳng lẽ cái này cũ trường học có vấn đề gì sao? Vấn đề nha, ngược lại là có một ít, chỉ bất quá đều là nghe đồn, cũng không biết đạo là thật hay giả. Kakashi trong lòng hơi động, nói ra, có thể nói cho ta một chút sao? Hatake lão sư đối cái này cảm thấy hứng thú. Người đánh xe tẩy đại ra ngoài ý muốn nói, có chút, tốt a, đã Hatake lão sư cảm thấy hứng thú, kia lão già ta liền nói một chút tốt. Người đánh xe tẩy đại gia cười sờ lên mình râu ria. Lập tức nói về cái này cũ trường học cố sự. Lúc trước có một cái có thể chiêu lai phúc khí thần minh 10 phần thích nhân loại. Hắn ra vẻ đứa bé loài người dáng vẻ đi vào một cái thôn. Nhưng lại bị một cái tham lam thương nhân nhốt ở trong nhà mình. Vì hắn chiêu phúc, bằng vào cỗ này lực lượng, thương nhân trở nên càng ngày càng giàu có. Nhưng là cái này thần minh nhưng dần dần đối thương nhân, thậm chí là nhân loại sinh ra oán hận. Rốt cục, thần minh bởi vì oán hận biến thành yêu quái, hủy diệt người giàu có phòng ốc, mà cái kia phòng ốc chính là bây giờ cũ trường học chỗ địa phương. Nghe nói hiện tại đến ban đêm, sẽ còn thường xuyên có kỳ quái tiếng vang từ cũ trong trường học truyền đến. Kakashi nghe vậy giật mình. Không nghĩ tới cái này cũ trường học còn có dạng này truyền thuyết. Bất quá xác thực có một loại thuyết pháp. Cái kia chính là trường học loại này dương khí rất vượng địa phương rất thích hợp dùng để trấn áp âm khí tà vật. Rất nhiều trường học cũng xác thực đều là xây ở mộ địa loại hình phía trên. Bất quá tại Kakashi xem ra, càng nhiều nguyên nhân, hẳn là loại này mặt đất tương đối tiện nghi đi. Hatake lão sư, nếu như học sinh của ngươi thật muốn tại nơi này tiến hành thử gan lớn hội lời nói, vẫn là phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Người đánh xe tẩy đại gia hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ đại gia nhắc nhở. Ta biết, vậy ta hiện tại đi vào trước nhìn một chút. Hatake lão sư nhiều hơn cẩn thận. Ta còn có chuyện, liền không bồi ngươi. Kakashi đi vào kia có chút tàn phá cũ trường học. Ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy cổ xưa. Bất quá, cỗ khí tức này, Kakashi tự lẩm bẩm, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được nơi này có một cỗ nồng đậm yêu quái khí tức. Càng rõ ràng hơn chính là, cỗ khí tức này bên trong, có rất mạnh oán khí. Xem ra vừa mới người đánh xe tẩy đại gia nói cái kia truyền thuyết là thật à, Kakashi nhìn chung. Quanh một chút. Lại không cách nào phân biệt ra được vị trí cụ thể. Xem ra loại này hình thái đối cảm ứng yêu lực vẫn là kém một điểm. Kakashi nói, tay trái vừa nhấc, màu trắng hồ ly mặt nạ lại lần nữa đeo ở trên mặt. Dạng này liền tinh tường nhiều. Kakashi quyết định một phương hướng nào đó, hướng phía tầng cao nhất đi qua. Bước chân rất nhẹ, nhưng là tại an tĩnh cũ trong trường học vẫn là phát ra cộc cộc tiếng vang. Một bước, lại một bước, loảng xoảng tương đương Kakashi đẩy cửa phòng ra. Gian phòng có chút lờ mờ. Chỉ có một cái cửa sổ có nhàn nhạt ánh nắng chiếu vào. Gian phòng một góc nào đó bên trong. Có người ngồi xổm ở nơi đó. Không, càng thêm nói chính xác. Là một cái yêu quái. Trên đầu mang theo một cái dù che mưa đồng dạng mũ. Chỉ lộ ra một con mắt. Cả người tản mát ra một cỗ oán khí. Ngươi là ai? Vì cái gì xảy ra hiện tại nơi này? Ngươi chính là cái kia thần minh à? Kakashi hỏi, yêu quái chậm rãi đứng lên, đánh giá Kakashi một chút, thấp giọng nói, ngươi là người nào? Ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Hatake Kakashi, không biết, tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Đây là ta địa bàn. Nơi này muốn bị dỡ bỏ. Ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Dỡ bỏ. Ha ha. Đáng chết nhân loại. Chẳng những tướng ta biến thành như vậy đê tiện yêu quái. Còn muốn tước đoạt trụ sở của ta. Ghê tởm. Bởi vì oán hận nhân loại. Cho nên từ thần minh biến thành yêu quái. Bây giờ lại bởi vì biến thành yêu quái. Trở nên càng thêm chán ghét nhân loại sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Ta muốn trả thù, ta muốn bảo vệ, ta muốn để những này nhân loại cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Yêu quái quát khẽ nói, bộ dáng kia, tựa hồ có chút bạo tẩu khuynh hướng. Thật đúng là có chút không ổn a, cái này yêu quái cảm xúc đã không ổn định. Bây giờ tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ biến thành ác yêu. Từ thần minh biến thành yêu quái đã rất thảm rồi. Nếu như lại biến thành ác yêu, vậy liền thảm rồi. Ta muốn giết bọn hắn. Yêu quái nói, liền muốn lao ra. Kakashi vội vàng ngăn tại trước mặt. Ngươi làm cái gì? Cút ngay cho ta. Thật có lỗi. Ngươi cái dạng này, ta cũng không thể để ngươi liền như thế đi. Muốn chết. Yêu quái kêu la nhào về phía Kakashi. Trên đầu dù mũ biến mất, lộ ra nghiêng dài tóc cắt ngang trán. Còn có kia tóc cắt ngang trán phía dưới tuấn mỹ dung nhan. Kakashi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa điểm tại yêu quái cái trán. Cộc, một tiếng vang nhỏ, nguyên bản táo bạo yêu quái lập tức yên tĩnh trở lại. Thật là, giống như là cái dở tính trẻ con tiểu hài. Để cho ta nhìn xem, người đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Dưới mặt nạ, mắt trái có chút chuyển động, hiện lên một mảnh tinh hồng. Ghê tởm. Vì cái gì ta sẽ biến thành yêu quái? Đáng chết nhân loại, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Siger vô lực co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn, vốn là thần minh, có được rất nhiều người thờ phụng. Hắn cũng thích nhân loại, cho nên mới sẽ đến thôn chơi đùa. Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại bị lòng tham người nhốt tại nơi này. Hắn nổi giận, đã mất đi nguyên bản trái tim. Cho nên, hắn hủy diệt nơi này. Mà tại hủy diệt lập tức, hắn vi phạm với thân là một cái thần minh chuẩn tắc. Sa đọa thành yêu, hắn chán ghét mình bộ dáng này. Kia hắn thấy ô uế không chịu nổi yêu quái bộ dáng. Hắn lẳng lặng địa đợi tại nguyên chỗ. Dù là cái này địa phương lại một lần nữa đậy lại trường học. Dù là cái này trường học lại lần nữa hoang phế. Lúc Vũ Mạn không mục đích địa tại cái này địa phương đi tới. Nếu như hắn không nguyện ý, không có người có thể trông thấy hắn. Cho dù là rút đi thần minh thân phận, hắn cũng là cao cấp yêu quái. Có được cường đại yêu lực, cao cấp, liền mang ý nghĩa có thể khống chế thân thể của mình. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể để nhân loại trông thấy chính mình. Nhưng là nếu như không nghĩ, nhân loại cũng nhìn không thấy chính mình. Siger có chút mê mang. Hắn không biết đạo mình có còn hay không là thật oán hận nhân loại. Bởi vì hắn đã từng vô cùng thích cái quần thể này. Kia là một cái đêm khuya. Một đám nhàm chán học sinh trung học lại tới nơi này tổ chức cái gì thử cho thử thách can đảm. Siger không để ý đến bọn hắn. Cũng không có trêu đùa bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền rời đi. Nhưng là không bao lâu, một người mang kính mắt tiểu cô nương lại trở về. Mà tiểu cô nương này liền là Ti Duộng. Hỏng bét, làm sao khắp nơi đều tìm không thấy. Hẳn là tại nơi này. Ti Duộng dáng vẻ nhìn qua rất sợ hãi. Nhưng là tựa hồ muốn tìm đồ vật đối nàng mà nói rất trọng yếu. Cho nên nàng cố nén sợ hãi. Dựa vào yếu ớt ánh đèn tiếp tục tìm kiếm. Nàng tại làm cái gì? Siger có chút kỳ quái. Hắn muốn tới gần, nhưng là lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Dừng lại bộ pháp, biến thành yêu quái ta đã là không khiết. Tới gần nàng, nói không chừng cũng sẽ làm bẩn nàng. Chấm ngoặc kép, Siger có chút xoắn suýt. Nhưng là nhìn xem cái kia một bên rơi lệ, một bên tìm đồ vật nữ hài. Tâm hắn mềm nhũn, được rồi, giúp nàng sớm một chút tìm ra. Để nàng rời đi nơi này đi. Nàng rất ồn ào a, Siger tự hồ là tìm tới lý do thuyết phục mình. Liền đi tới Ti Duộng bên cạnh. Uy, ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn tại tìm cái gì đồ vật? Nằm dạp trên mặt đất tìm đồ vật Titanichi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Siger. Có lẽ là kia cỗ sợ hãi, sức mạnh đã qua. Ti Duộng nhìn xem kia mang theo dù mũ kỳ quái ra hỏa cũng không có lộ ra thần sắc kinh khủng. Ta hộ thân phù rơi mất. Kia là rất trọng yếu đồ vật. Nhanh tìm tới liền rời đi nơi này đi. Siger nói xong, quay người rời đi, lưu lại một mặt không hiểu Ti Duộng. Hộ thân phù sao? Lúc Vũ Tâm bên trong ám đạo, cũng gia nhập tìm đồ vật hàng ngũ. Không bao lâu, Shige liền tại nơi nào đó tìm được hộ thân phù. Tìm được, nguyên lai tại nơi này. Shige nhìn xem kia hộ thân phù, khóe miệng lộ ra một tia chính mình cũng không có phát giác ý cười. Tựa hồ là đang cố kỵ cái gì? Hắn không có lập tức cầm lên, mà là cầm lên một bên nhánh cây, đem nó chống lên, tướng cái này đồ vật còn cho nữ hài kia, để nàng tranh thủ thời gian rời đi đi. Ti ruộng còn tại tìm kiếm, nhưng là đã có chút tuyệt vọng rồi. Năng tìm địa phương nàng đều đã tìm, nhưng lại đều không có phát hiện. Uy, là cái này đồ vật sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để ti ruộng quay đầu đi. Chỉ gặp Shige dùng nhánh cây chọn kia hộ thân phù cái túi. Ti ruộng đại hỉ, liền tranh thủ hộ thân phù giữ tại trong tay. Đúng, liền là nó. Quá tốt rồi, ta đều nhanh tuyệt vọng. Đây là mẹ ta di vật, với ta mà nói rất trọng yếu. A, căn này nhánh cây là tình huống như thế nào? Ti điền bất giải nói, giống ta loại này không sạch tồn tại không thể trực tiếp chạm đến thanh tịnh người. Không sao chứ, tranh thủ thời gian rời đi đi. Không sạch, kia là cái gì? Ti ruộng nghi ngờ nói, nhưng là chỉ chớp mắt. Shige đã biến mất, chờ một chút, ta vẫn chưa nói cảm ơn ngươi. Nhưng là mặc kệ ti ruộng gọi thế nào hô, Shige đều không có lần nữa xuất hiện. Về sau, ti ruộng lại tới rất nhiều lần, nhưng là Shige đều không có hiện thân. Bất quá là giúp một điểm nhỏ bận bịu. Liền nhất định phải ở trước mặt nói lời cảm tạ sao? Thật đúng là cổ quái người. Shige tại bên cửa sổ lẳng lặng địa nhìn xem ti ruộng. Không biết đạo vì cái gì. Trong lòng lại có một chút xíu mừng thầm. Thế nhưng là, không sạch ta nếu như chạm đến nàng, sẽ làm bẩn nàng đi. Lúc Vũ Tâm bên trong tự giễu cười một tiếng, biểu lộ ra, là một chút tự ti. Ti ruộng tại cũ trong trường học hét lớn. Van cầu ngươi, ra để cho ta gặp một lần đi. Cho dù là một lần cũng có thể. Shige nghe vậy trong lòng sững sờ. Tay phải nắm chặt nắm đấm. Nguyên lai là như vậy sao? Chỉ cần gặp qua một lần, ngươi liền sẽ không trở lại. Như vậy, liền nguyên lai không cho ngươi nhìn thấy ta. Dạng này, ta liền có thể thường xuyên trông thấy ngươi đi. Dạng này, như vậy đủ rồi. Dù mũ phía dưới, cặp kia ánh mắt sáng ngời, chậm rãi chảy xuống nước mắt, xẹt qua gương mặt, rơi vào khóe miệng, đúng là nhàn nhạt đắng chát chi vị. Nguyên lai, ta từ ở sâu trong nội tâm, vẫn là như vậy thích nhân loại A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.